Thế giới hoàn mỹ, chương 1802, Hắc ám chi huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầy trơ cả xương lão nhân đi về phía trước, phóng qua long mạch trực tiếp đi vào hắc ám nơi, ở hắn bên ngoài cơ thể tiên khí bốc hơi, mang theo hào quang, lưu động mờ mịt hào quang. Nguyên bản, khô héo cơ thể ở ngoài chính là một tấm kim da, xem ra rất bất phàm, hiện tại thì càng thêm không bình thường. Chỉ là có chút quái dị, rõ ràng là thần thánh tiên khí ở vờn quanh, nhưng hắn. Nhưng như cái màu vàng bộ xương, hắc họa lại lên, lão phu hàng yêu trừ ma, chuyên tới để chém ngươi. Lão nhân nói, soạt, tốc độ của hắn quá nhanh, xông vào trong bóng tối, cả người bạo phát ánh sáng. Lại xua tan khói đen, để này mảnh nơi chẳng lành sán lạn lên. Hắn thăm dò một con khô héo bàn tay lớn, phát sinh kim quang, ép hư không nổ. Đùng, vang lên ong ong, trực tiếp chụp vào này kim cương môn lão giáo chủ. Hống, kim cương môn lão giáo chủ tóc tai bù xù, khóe miệng mang theo dòng máu màu. Đen, con mắt dường như hai vòng màu bạc mặt trời nhỏ, vô cùng óng ánh. Hắn cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, không có đón đánh, xoay người rời đi thế. Nhưng cuối cùng chớp mắt cái đó khóe miệng lộ ra tàn cười gằn vẻ mặt khiến người ta run sợ, ánh mắt của hắn rất độc ác, tựa hồ là phải nhớ kỹ tiên vực ông lão, xoay người. Càng trốn tới sâu trong bóng tối, chạy đi đâu, tu vị mạnh đến ông lão hoàn cảnh, giơ tay nắm bắt nhật nguyệt, nắm ngôi sao. Đều rất dễ dàng, muốn sát sinh mà nói đơn giản tự nhiên cực điểm. Bất quá, trong bóng tối, một con to lớn thú chảo dò tới, che kín bầu trời. Khủng bố vô biên, ở nó dò tới trong quá trình, khắp nơi sụp ra, hư không đứt thành từng khúc hố. Đen đều hiện lên đi ra, cảnh tượng đáng sợ. Đây là hắc ám bão táp hậu trường sinh linh, bọn họ mới thật sự là tai nạn. Đầu nguồn, hiện tại có một cường giả tự mình động thủ rồi. Hai người giao thủ, hư không nổ tung, hắc ám vật chất kịch liệt mãnh liệt. Đồng thời tiên khí cũng điên cuồng tản ra, ở đây đan chéo, trùng kích hình. Thành đại đạo gợn sóng. Đây là quy tắc va chạm, là trật tự quyết đấu. Âm thanh, hình ảnh các loại, đều phảng phất đến từ ngàn tỷ năm ở ngoài, mơ hồ bên trong mang theo năm tháng lực. Lượng, tầng thứ này ác chiến, không thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới, hắc ám. Tai nạn sau khi xuất hiện vài ngày như vậy, cao tầng liền động thủ, phát sinh. Lớn đối kháng, hô. Cương phong gợi lên, cắt rời trời cao. Trên mặt đất rất nhiều to lớn ngọn núi. Như tờ giấy hồ bình thường yếu đuối, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bay lả. Tả, trực tiếp tiêu tan. Đây là hai người đối kháng giờ sức mạnh quy tắc tràn ra không ít gợn sóng. Liền tạo thành kinh khủng như thế cảnh tượng. Bọn họ nắm giữ hỏa hầu tốt vô cùng, hầu như không có tràn ra cuồng bạo lực. Lượng, đều ở giữa chiến trường sân vực bên trong, bị ẩn đi ở hai bàn tay. Lớn. Hình ảnh kia rất kinh người, to lớn thú chảo, đen thùi lùi. Như là bò sát vừa, giống như là ma cầm, quái lạ mà dữ tợn, mang theo ô quang lòe lòe vảy. Căn bản không biết này thuộc về cỡ nào sinh vật, hiện tại tăng vọt đè ép đầy. Thiên địa, so với ngôi sao cũng phải lớn hơn. Mà tay của ông lão trường tỏa ra kim quang, da bọc xương, từ lâu lớn lên, bao. Trùm thương vũ, nâng con kia thú chảo, hai người đại đạo gợn sóng dâng trào. Không ngừng xông tới. Đây là chân tiên cùng hắc ám sinh vật trận đầu đại đối quyết. Tiên vực thật không có tiến bộ, vẫn là như thế đúng quy đúng củ. Bị thua là, chuyện sớm hay muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, thanh âm khàn khàn truyền đến, mang theo lạnh giá, còn có đáng. Sợ tàn nhẫn, dường như vạn năm lão quỷ đang gào khóc giống như âm thanh. Chói tai mà khó nghe. Đó là hắc ám sinh vật phát sinh. Móng vuốt lớn run run, xuất hiện khủng bố. Hình xoắn ốc ô quang, dường như cối xay thịt giống như, hướng về tiên vực tay. Của ông lão cánh tay đánh tới. Phốc, tiên vực tay của ông lão cánh tay nổ tung, tiên huyết điểm điểm, mang theo. Tiên quang, mỗi một giọt cũng có thể diệt chòm sao, này ẩn chứa chân tiên lực. Lượng, nhưng là, hắn mạnh mẽ như vậy, như trước bị thương, một cái cánh tay tại chỗ. Phế bỏ, bị một luồng không tên quy tắc ăn mòn, hắc ám ánh sáng mãnh liệt muốn. Chen vào trong cơ thể hắn. Thắng quá dễ dàng, trong bóng tối, thanh âm kia tàn nhẫn nói rằng, lãnh khốc vô tình. Long mạch bên này, tất cả mọi người trong lòng đều là chìm xuống, bọn họ nổi. Tâm cực kỳ chấn động, ông lão này bối phận cực cao, tu chính là kim bì ngân. Cốt thân thể cường nhận vô cùng, lại tới liền bị người phế bỏ một cánh. Tay, đối thủ đến khủng bố cỡ nào. Cửu thiên thập địa, đến từ các lớn trường sinh gia tộc nhân mã, đều trầm mặc. Liền tiên vực cao thủ cũng không ngăn nổi sao, bọn họ sẽ đi theo con đường. Nào, Đến hiện tại, bọn họ khó có đường lui, trừ phi có thể đi vào trong tiên vực. Không phải vậy, lưu lại đều phải chết à, khặc, người già, tinh lực không ăn thua, sơ sẩy cùng bất cẩn rồi. Kim gia phát sáng, tiên vực, ông lão ho khan, khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn đang lùi lại, thân thể lảo đảo, bất quá cái kia đứt rời cánh tay ở gây. Dựng lại, tái sinh, xương máu tràn ngập tỏa ra mạnh mẽ sức sống. Đồng thời, giữa bầu trời, có mấy viên ngôi sao đang nhanh chóng sáng sủa, mấy. Người giật mình, bởi vì mở thiên nhãn giờ nhìn thấy bọn chúng ở đốt cháy, tinh. Khí dâng lên, sau một khắc những kia ngôi sao lờ mờ, đốt cháy thành cho bụi, nhưng cũng có. Vài cỗ mạnh mẽ ngôi sao tinh hoa từ vực ngoại vọt tới, hóa thành chùm sáng, đi. Vào ông lão trong cơ thể, hắn trực tiếp phần đại tinh, rút lấy tinh khí, tiếp tục cùng phục sinh cụt. Tay, loại thủ đoạn này có chút kinh người. Trong quá trình này, chiến đấu vẫn chưa đình chỉ, bởi vì từ trên người ông lão. Đang tỏa ra kim quang, tầng tầng sóng gợn khuếch tán, dường như sóng biển, ở, ngăn cản con kia thú chảo. Trên thực tế, thú chảo vung lên, trời long đất lở, đang không ngừng ép. Xuống hạ xuống, muốn thừa cơ đem ông lão đánh giết. Hống, đột nhiên, phương xa phát sinh một tiếng giống to, kim cương môn lão giáo chủ. Sững người lại, cúi đầu, con người màu bạc mở thật to, nhìn ngực, nơi đó có. Một đạo tiên quang đâm ra, cắn nát trái tim của hắn. Phốc. Đón lấy, hắn thân thể nổ tung, dòng máu màu đen tung tóe, hài cốt rơi vào bốn. Phương tám hướng, đạo kia tiên quang là do điểm điểm huyết dịch ngưng tụ mà thành, thuộc về ông. Lão trước kia nổ tung cánh tay kia tơ máu, hắn ở tái tạo thân thể giờ, cũng. Không phải là hết thảy xương máu đến chảy ngược mà quay về, có bộ phận rót vào. Lòng đất cực tốc mà vào, đuổi bắt này kim cương môn lão giáo chủ. Hắc ám hạt giống bị đánh giết rồi. Long mạch bên này rất nhiều người giật mình, sau đó hoan hô lên, đây là ông. Lão thắng lợi, hắn đi ra ngoài chính là muốn chém giết kẻ này, tránh khỏi. Hắn trở thành du đà thứ hai. Chấm, bởi vì, nó tốc độ tiến hóa quá khủng bố, như là không có hạn mức tối đa. Không nghĩ tới, thuận lợi như vậy, hắc ám hạt giống đã bị chu diệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, kim ra phát sáng, ngân cốt óng ánh, ông lão phát sinh một tiếng cười gằn, sức. Chiến đấu tăng vọt cùng này màu đen thú chảo đối kích. Hà, bỗng nhiên, mọi người cả kinh, bởi vì này bị đánh giết kim cương môn lão giáo. Chủ cái đó dòng máu màu đen ở động, vẫn chưa dập tắt cuối cùng hướng về đồng. Thời tụ tập mà đi, hình thành hình người. Cái gì? Rất nhiều người giật mình. Phải biết, vậy cũng là một tia tiên huyết đem hắn đánh gục để hắn nổ tung. Làm sao có khả năng còn có thể thức tỉnh? Hắn chưa từng đạt đến tiên đạo lĩnh vực, vẫn là phàm thể, một giọt tiên huyết. Đủ để chém xuống nhật nguyệt tinh thần, có thể tiêu diệt tất cả, hắn lại còn có thể sống sót, này không phù hợp lẽ thường. Để ngươi thất vọng rồi, hắc ám hạt giống là bất diệt, hắn nhất định phải trưởng thành. Sâu trong bóng tối, truyền đến thanh âm trầm thấp, này thú chảo công kích mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, kim cương môn lão giáo chủ ở toàn diện thức tỉnh, xương cốt tái tạo, chân chính mọc ra, đồng thời một luồng to lớn gợn sóng đang khuếch tán. Hắn đang thét gào, ở phát điên, thân hình cực tốc lớn lên, hắn trở thành quỳ. Lạy thiên địa người khổng lồ. Trời ạ, chí tôn hóa, pháp thể lột xác, hắn muốn lên cấp. Mọi người đều ngây người, cái này tốc độ tiến hóa khiến người ta khó có thể. Tiếp thu, có chút nhanh hơn, lui về. Trong bóng tối, có người mở miệng, đồng thời thăm dò một con móng vuốt lớn. Hướng về hắn ép đi, để hắn thu nhỏ lại, bàng bạc tinh khí nội liễm. Có thể nhìn thấy, hắn này hóa thành bình thường chiều cao trong thân thể, dòng. Máu màu đen càng dồi dào, ở tích lũy, ngày sau đột phá giờ sẽ càng mạnh hơn. Trong bóng tối, một vệt nhỏ bé lưu quang, cực tốc trốn xa, đó là một tia. Tiên huyết quấn theo không ít hắc ám chi huyết, muốn mang đi bị tuyển chọn hắc ám chi huyết. Trong bóng tối, truyền đến tiếng cười lạnh, cùng ông lão quyết đấu thú chảo, trong nháy mắt thay đổi, gấp gáp thu nhỏ lại. Mà lại cái đó bản thể xuất hiện, cái này là một cái loại người sinh linh tối. Thiểu thân thể gần gũi. Hắn hẳn là cố ý hóa thành hình người, liền ngay cả thú chảo đều đã biến thành. Nắm đấm, hắc ám ánh sáng sôi trào, hắn đánh về phía tiên vực ông lão, đồng. Thời xung kích này mạt lưu quang. Tiên vực ông lão hét lên một tiếng, khí lực óng ánh, bạo phát vô lượng tiên. Lực với hắn kịch liệt chém giết. Phịch một tiếng, này mạt bỏ chạy lưu quang vẫn là nổ tung, bị đánh nổ ở giữa. Không trung tiên huyết tản ra cũng là thôi, này sợi hắc ám chi huyết ở tung. Tóe, thu, nhưng vào lúc này, long mạch trên, lại xuất hiện một ông già, râu bạc trắng. tóc bạc, tiên phong đạo cốt, chân chính như là một cái già thần tiên. Hắn trong tay cầm một cái ngọc đỉnh, lấy ra giữa bầu trời nổ tung hắc ám chi huyết, trong đó có mấy cái đen ám huyết tơ rơi vào ngọc đỉnh bên trong, bị hắn phong ấn, sau đó xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, này Kim Bao Gia Xương ông lão cũng không chém giết, lui về phía sau, hắn muốn hắc ám hạt giống huyết tới tay, cực tốc lùi về sau. Đó là lão tiên y tiền bối. Long mạch phía trên, có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra cầm trong tay ngọc đỉnh cái kia thân phận của ông lão. Lúc này, xa xa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, lão tiên y trực tiếp không còn. Đi vào, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn trở về tiên vực, bị tiếp dẫn đi rồi. À, phí đi khí lực lớn như vậy, chính là muốn dẫn đi một giọt hắc ám chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sao, cho ngươi thì lại làm sao, các ngươi nghiên cứu không ra cái gì. Trong bóng tối, có sinh linh cười gằn. Đại chiến kết thúc, hắc ám hạt giống trên người dòng máu lại đáng giá tiên vực. Động can qua lớn như vậy cướp đoạt. Bên trong chiến trường, hắc ám sinh vật cũng chưa từng truy kích nhìn thấy. Lão tiên y đi vào cánh cửa ánh sáng kia sau, hắn liền từ bỏ, thẳng biến mất ở trong bóng tối. Tiền bối, này huyết rất hữu dụng sao? Đại thống lĩnh tiến lên. Có tác dụng lớn, đây là hắc ám bản nguyên máu, bị tuyển chọn hắc ám hạt. Giống, cái đó trong cơ thể huyết rất đặc thù, nếu như có thể nghiên cứu triệt. Để có thể xoay chuyển chiến cuộc. Da bọc xương ông lão nói rằng. Xa xa, Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì này nổ tung hắc huyết, có một giọt rơi vào vạt áo của hắn trên. Trên thực tế, cuối cùng này sợi huyết sau khi nổ tung, bay về phía các châu. Rất nhiều hắc ám sinh vật ở tranh đoạt, phát sinh lớn bạo động. Mà trong bóng tối, này nhân vật mạnh mẽ vẫn chưa ra tay, không có đi để ý tới. Hắn quan tâm chỉ là tiên vực cao thủ, không muốn bị tiên vực mang đi hắc ám chi huyết mà thôi. Giọt máu này, lượng rất ít, có thể vì sao cho ta như thế cảm giác xấu. Thạch Hạo nhíu chặt lông mày. Hắn chém xuống này mảnh vạt áo, đem thu vào không gian pháp khí bên trong, lui về phía sau đi. Không được, lẽ nào ta muốn hắc ám hóa. Hắn lấy làm kinh hãi, tuy rằng không có dính lên giọt kia huyết thế nhưng hắn như trước cảm thấy không ổn, thân thể chính đang phát sinh nhàn nhạt ô quang. Cách chương,